Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 523. Ngay lúc Thái Thương Long sắp đạp xuống, một tiếng rên rỉ đột nhiên vang lên. Nghe được câu rên đó, Thái Thương Long sửng sốt. Những người tới Hình Thiên cũng sửng sốt, đồng loạt nhìn sang người vừa rên. Lê Minh nằm dưới đất vốn đã chết, đột nhiên đập đầy cánh tay, sau đó chậm rãi mở mắt ra, miệng kêu lên đau đớn. Cái gì? Dưới võ đài kinh hãi la lên, người chết sống dậy, người chết sống dậy được kìa, quỷ quỷ. Có người gào lên, sao lại vậy chứ? Như người phụ nữ run rẩy nói, chẳng lẽ thực sự là quỷ sao? Trên đời này làm gì có quỷ thần chứ? Bắc Hiên Trường Không đương nhiên không tin, nhưng cảnh tượng trước mắt này đáng sợ đến thế nào? Thái Tử Long cũng quên dừng chân, mở to mắt nhìn Lâm Minh. Lâm Minh chậm đã đứng dậy, ôm trán vẻ mặt đau đớn. Khoảng mười mấy giây sau, người mới dần dần ngẩng đầu nhìn về phía này. Các người sao vậy? Lê Minh hỏi. Sư phụ sao? Sư phụ chưa chết sao? Tốt quá rồi. Vệ Tinh Kiếm kích động kêu lên, nước mắt tuôn rơi. Thần Lan còn sống, Thần Lan còn sống. Ông trời có mắt, ông trời có mắt mà. Những người khác cũng kích động không thôi. Thần Y Lâm, người xung quanh kinh ngạc. Người này chính là Thần Lâm ở Giang Thành sao? Sao lại là anh ta chứ? Nhưng Thần Y Lâm thì đã sao? Đắc tội với Thái Thiên Kiêu thì cũng chỉ có con đường chết. Một cái lâm băng nho nhỏ có thể là đối thủ của Thiên Kiêu xếp hạng ba được sao? Thì đó. Mọi người ghé tai thì thầm với nhau, bàn luận với nhau. Không thể nào. Lúc này có người hét to. Rõ ràng tôi nhìn thấy cách Thần Y Lâm chết giống hệt với cách sư đệ tôi chết. Anh và sư đệ tôi chắc chắn sử dụng cùng một loại độc dược. Vì sao sư đệ tôi chết thảm mà Thần Y Lâm vẫn còn sống chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Vừa nghe vậy, nhiều người gật đầu lia lịa. Nói đúng đó. Rõ ràng Thần Y Lâm đã uống độc dược. Vì sao vẫn còn sống chứ? Chẳng lẽ độc đã mất hiệu lực sao? Thần nữ đại nhân, tình huống này nên xử lý thế nào? Vô số ánh mắt nhìn về phía Thần nữ Thái Vũ. Nhưng Thần Đại Thái Vũ lại không biểu lộ cảm xúc. Tất cả dược hiệu của dược vật đều bình thường, không có khả năng mất đi hiệu lực, tiếp tục thí luyện đi. Chuyện này mọi người ngạc nhiên á khẩu không nói nên lời. Thái Thiên Long cũng giờ tầm mắt, vẻ kinh ngạc trên mặt anh ta biến mất, thay vào đó là nụ cười dữ tợn. Được, được, được đó. Anh chưa chết thì vui hơn nhiều rồi. Tốt lắm. Tôi chưa chết đồng nghĩa là anh không may mắn cho lắm. Là mình quay đầu cứ động hai tay hai chân, nghe khớp tay khớp chân của anh vang lên răng rắc. Lúc anh nắm nhẹ tay, lại tay phát hiện ra trên cánh tay anh nổi lên tĩnh mạch màu xanh lam giống như những con giun. Màu xanh lam sao? Thật kỳ quái. Tôi không may mắn cho lắm sao? Không, tôi rất may mắn đó. Vận may của anh cũng không tệ, lại trúng được viên độc dược mất hiệu lực. Chỉ tiếc vận may của anh phải kết thúc tại đây. Thanh Thiên Long cười nói, đi thẳng về phía Đâm Binh. Vận may của tôi đúng là rất tốt, có thể dùng một viên độc dược này. Có lẽ các người không biết, đúng không? Trong tất cả đan dược mà Thần Nữ Thái Vũ đưa ra, chỉ có dược lực của độc dược là mạnh nhất. Bởi vì nếu độc dược không đủ mạnh thì sẽ không làm chết người được. Vì vậy dược liệu dùng để luyện chế nên số độc dược này đều là cao cấp nhất, hiếm có nhất. Lâm Minh hờ hững nói ra. Thái Thương Long khựng lại, nhíu mày. Chuyện này thì chứng tỏ điều gì? Ngu xuẩn, vô tri. Lâm Minh lắc đầu nói, anh biết viên đan dược tăng 50 năm công lực mà anh uống được dùng cái gì luyện thành không? Dùng cái gì luyện? Thái Thiên Long hạ giọng hỏi. Không biết vì sao anh ta cảm thấy có gì đó bất ổn trong lời nói của Lâm Minh. Từ một vị phán đoán, thuốc tăng trưởng mà anh uống ít nhất cần có 37 loại dược liệu. Trong đó có 17 loại dược liệu thế kỷ này đã tuyệt tích, không thể phối được nữa. 20 loại dược liệu còn lại cũng là bảo vật hiếm có, muốn gom đủ khó như lên trời. Sau đó phối hợp với các luyện chế đặc biệt mới được thành thuốc tăng trưởng quý giá như vậy. Nhưng hiệu quả tăng trưởng của đan dược này thật ra không cố định. Không cố định sao? Là ý gì? Thái Thiên Long khó hiểu hỏi. Vì dược hiệu của dược vật xưa nay đều sinh hiệu tùy theo người. Có một số người thiên phú siêu phàm, thể chất đặc biệt, xung đột với dược hiệu được dược lực tăng trưởng cũng có hạn. Như anh dùng thuốc này tăng 30 năm công lực, nhưng có người dùng thuốc này có thể tăng 50 năm công lực, thậm chí là 100 năm công lực. Do đó dược hiệu của loại thuốc này khác nhau tùy theo từng người, rất không ổn định. Là mình lắc đầu nói, vậy thì đã sao? Tôi có 30 năm công lực này đủ để giết anh rồi. Thanh Thanh Lâm lại lùng nói ra, vậy thì chưa chắc. Là mình nói, dược hiệu của độc dược lại cực kỳ ổn định, dù là ai dùng cũng chỉ có một kết quả, đó là chết. Thanh Thanh Lâm sửng sốt, vô thức hỏi, vậy luyện chế độc dược dùng bao nhiêu dược liệu? 413 loại, trong đó có hơn 300 dược liệu là tháo dược cổ đã hoàn toàn tuyệt tích. Số độc dược này có lẽ là sản vật của mấy trăm năm trước. Lâm Minh nói ra, Nhiều người hít sâu một hơi, không ngờ số độc dược đó lại quý giá như vậy. Chẳng trách người dùng thuốc này lại chết ngay lập tức. Đây là sản vật của thần miếu Thái Vũ sao? Thần miếu Thái Vũ quả nhiên phi phàm. Nếu đã như vậy, dược lực của độc dược có lẽ vô cùng mạnh, vì sao anh chưa chết? Thanh Thiên Long nhíu mày trầm giọng hỏi. Vì tôi đã thay đổi dược tính của thuốc này, dùng châm bạc đâm vào cơ thể tôi trước làm bước đệm, để độc dược vào cơ thể rồi lập tức dùng độc công độc làm tan biến tất cả độc tố, hấp thu tất cả dược lực là mình đã ra. Cái gì? Thanh Thiên Long ngạc nhiên, sao anh lại có được thủ đoạn như vậy? Hình như anh xem thường y thuật của tôi sao? Lời mình nói, nếu có đủ dược liệu bảo tôi luyện chế số năng dược này cũng phải là chuyện gì khó. Ý thủ anh tốt thì đã sao, giết được người rồi sao chứ? Chẳng lẽ dựa vào mấy cây kim mây vá đó cũng muốn giết tôi sao? Thái Tinh Long buồn bực không muốn nói thêm, anh ta hét lên một tiếng, điểm mũi chân mang theo khí thế vô tận lao về phía Lâm Minh. Anh ta đánh tới một quyền, luồng khí trên đánh bấm giống như một con thần long mạnh mẽ nhập vào nắm đấm anh ta. Wow! Trong mơ hồ, người bên dưới võ đài dường như nghe thấy tiếng rồng gầm. Thế nhưng là mình chắc phải tại sau lưng đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Cái gì? Anh ta làm gì vậy chứ? Không tránh sao? Một quyền này chắc chắn sẽ lấy lên mặt anh ta. Mọi người kinh ngạc, đám người Thiên Diệp, Di Nguyệt cung nữ, Bắc Hiên Trường Không sững sờ. Giây lát sau đó, hình ảnh chấn động khiến mọi người trố mắt nhìn đã xuất hiện. Là mình vô tay lên, một luồng sức mạnh mạnh mẽ to lớn đột nhiên tuôn ra, trên nhắm mắt đấm nát nắm đấm mà Thánh Thiên Long đánh tới. Thánh Thiên Long không kịp đề phòng bị luồng sức mạnh đó đánh bay ra xa, đập mạnh xuống rìa võ đài, tất cả khí thế không còn, tất cả sự mạnh mẽ to lớn đều biến mất. Đợi đến khi anh ta bò dậy, nắm đấm tay phải đã bầy dày máu thịt, năm ngón tay đều gãy lìa, khí kình toàn thân bị Lâm Minh đánh tan. Thoáng chốc bên dưới võ đài im lặng, mọi người mở to mắt ngây ngốc nhìn cảnh tượng khiến người ta kinh hãi. Thái Thiên Long mạnh đến vô địch, thiên kiều xếp hạng 3 được tăng thêm 30 năm công lực, thế mà lại bị Thần Lâm tùy ý vung tay đánh lui. Đáng sợ, kinh hãi, khủng khiếp, da đầu tất cả mọi người run rẩy điên cuồng, tim đập mạnh. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai dám tin đây là sự thật chứ? Lúc này dù là đám người về tâm chiến cũng thất thần. Vệ sư đệ, sư phụ của cậu sao lại mạnh như vậy chứ? Một sư huynh Tử Huyền Thiên sửng sốt hỏi. Tôi không biết rốt cuộc anh ta mạnh tới đến thế nào. Vệ Tinh Kiếm xì ngốc lắp bắp nói ra. Không thể nào. Thái Thiên Long ôm chặt cổ tay mình, mở to mắt điên cuồng run rẩy, đột nhiên quay đầu hét lên. Tôi đã không thể, tôi được tăng 30 năm công lực, lại được thuốc quý tăng cường, tôi có hiện tại sao lại không đỡ nổi một chiêu quan chứ? Không thể nào. Thái Thiên Long, không phải chứ anh mới có thể dùng dược vật để tăng cường. Lần mình nói ra, tôi cũng được thuốc tăng cường. Anh dùng thứ gì? Thái Thiên Long nghiến răng gào lên. Độc dược, vừa rồi không phải anh cũng thấy rồi sao? Lời mình nói ra, độc dược sao? Thánh Thiên Long sửng sốt. Tôi đã nói rồi, phối độc dược là phức tạp nhất, dược lực của nó cũng mạnh nhất. Bởi vì người của thần nữ Thái Vũ không có yêu cầu thuốc tăng trưởng phải tăng bao nhiêu năm công lực cho các người. Tăng thêm được bao nhiêu năm công lực đều dựa vào thể chất của các người. Nhưng độc dược thì bọn họ cần phải đảm bảo người dùng thuốc xài chết. Do đó, cách điều chế độc là phức tạp nhất. Tôi thì lại dùng y thuật của tôi tổng hợp dược lực của độc dược và hấp thu nó, lợi dụng dược lực của nó tăng cường cho tôi. Thái Thiên Long, anh được tăng 30 năm công lực thì đã sao, bây giờ tôi ít nhất cũng được tăng thêm 300 năm công lực đó. Là mình bình tĩnh nói ra. Anh vừa nói xong, tất cả mọi người vô cùng kinh hãi. 300 năm công lực sao? Trời ạ, thế phải đạt tới trình độ nào rồi? Thật là khoa trương. Thần Lâm chắc chắn thành thần rồi đấy nhỉ? Mọi người ngạc nhiên thốt lên. Tôi không tin. Thái Thiên Long gào lên, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng và lửa giận ngút ngàn, tiếp tục lao về phía Lâm Minh. Liệt địa, anh ta đánh về phía Lâm Minh từ xa. Một luồng khí kình mạnh mẽ tuôn ra từ lòng bàn tay anh ta, xé nát mặt đất đâm về phía Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh vẫn bất động, trên mặt cũng không có vẻ gì là hoảng hốt, rất bình tĩnh, ung dung, vững như bàn thạch. Khí kình đánh mạnh lên người Lâm Minh lập tức bật ra, nhưng quần áo trên người Lâm Minh chỉ hơi lay động, cả người vẫn đứng yên bất động, vững vàng như núi. Cái gì? Ánh mắt Thái Thiên Long run rẩy, sau đó khuôn mặt méo mó lại gào lên giận dữ. Khai thiên! Anh ta nhảy vọt lên, hai cánh tay gồng lên, sức mạnh sao động trên người tỏa ra khí thế nghịch thiên che khuất mây trời. Sau đó anh ta giơ cao hai tay, nâng cao luồng khí thế nghịch thiên đủ để phá tan Thái Sơn đó, đánh mạnh về phía Lâm Minh. Chết đi cho tôi! Thái Thiên Long giải phóng toàn bộ tiềm năng của bản thân mình. Đòn đánh này đã dùng hết sức mạnh cả đời của anh ta. Đây có lẽ là đòn tấn công mạnh nhất của anh ta, cũng là đòn tấn công anh ta tự nhận là hoàn hảo nhất. Anh ta không hy vọng đòn đánh này có thể giết chết Thần Lâm. Chỉ cần có thể làm Thần Lâm bị thương, Thái Thượng Long có thể coi là thành công. Vậy đắt sau đó, Lâm Minh đột nhiên vung tay đánh về phía Thái Thượng Long. Mười cái chấm bạc bay đi giống như tia chớp đâm thẳng vào người Thái Thượng Long. Thái Thượng Long hít sâu một hơi, rõ ràng không ngờ Lâm Minh lại dùng chiêu này, vội vàng thu chiêu nhưng không còn kịp nữa. Những tiếng động lạ vang lên, tất cả chấm bạc đâm vào cơ thể Thái Thượng Long một cách hoàn hảo. Thái Thượng Long bị phá thế công giữa chừng, người ngã xuống từ giữa không trung, sau khi rơi xuống đất thì bị công lực phản phệ đồn ra mấy ngụm máu. Đợi đến khi anh ta hoàn hồn trở lại, cúi đầu nhìn, ngực đã cắm mười mấy cái chân bạc, hơn nữa còn có cảm giác tê dại truyền đến, giống như khí mạch bị chặn lại. Hèn hạ, anh chỉ biết thủ đoạn này thôi sao? Đường đường là Thần Lâm, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ tiểu nhân hèn hạ, không dám đối đầu chính diện với tôi, nực cười. Thái Thượng Long là vết máu được khóe miệng. Tôi là một y võ, sử dụng chân bạc mà tính là hèn hạ sao? Là mình cảm thấy bật cười, y võ sao? Chỉ là một đám vô dụng, chỉ biết dùng chân bạc làm ám khí mà thôi. Thái Thượng Long phẫn nộ hét lên, thế sao? Lâm Minh gật đầu, anh muốn đấu đầu trực diện với tôi sao? Được, tôi cho anh toàn nguyện, nhưng tôi lo rằng anh sẽ hối hận. Dù gì chân bạc này anh còn có thể đỡ được, còn dùng nắm đấm sao? Anh nghĩ nắm đấm của ai cũng mềm như bông giống như anh sao? Anh dám xem thường tôi sao? Thái Thượng Long cực kỳ tức giận. Lâm Minh không nói gì mà nghiêng người quay về phía tây. Người bên dưới võ đài không hiểu ra sao, Thần Lâm định làm gì vậy chứ? Anh quay mặt về hướng tây, nhìn về phía ngọn núi lớn ở phía xa, giống như đang theo dõi cái gì đó. Mọi người đều không hiểu gì. Thái Thanh Long cũng cực kỳ kinh ngạc. Lúc này ánh mắt Lâm Minh đột nhiên nghiêm nghị, vùng cánh tay về phía trước. Nắm đấm vốn bình thường đột nhiên bùng phát ánh sáng thần. Ánh sáng tỏa ra từ lòng bàn tay, giống như sao băng đánh thẳng về ngọn núi ở xa xa đó. Khoảng cách đó, mây xanh nứt ra. Khoảng cách đó, hư không biến dạng. Khoảng cách đó, sao trời cũng trở nên ám đạm, dường như đất trời cũng phai màu. Không ai có thể miêu tả được sức phá hoại của một quyền đó đáng sợ đến thế nào. Mọi người chỉ cảm thấy sau khi quyền đó phun ra, tim mình dường như dừng đập, linh hồn thì sắp nứt ra. Núi ở phía xa bị một quyền này đánh nứt, tắt ra làm đôi. Mặt đất trung chuyển, núi non lay chuyển. Thậm chí núi lớn ở bên này cũng bị liên lụy, mặt đất chỉ cho bọn họ điên cuồng rung đắp. Chim muông trong núi bay đi, giả thú bó chạy, bụi bặm che khuất bầu trời. Mọi người háo biệt, ngơ ngác dõi theo. Ai cũng bị một quyền này làm tâm phục khẩu phục. Đây là quyền mà người mang thân xác phạm thai có thể đánh ra được sao? Vầng sáng đó là khí kình sao? Khí kình mạnh đến mức trông như ánh sáng, vậy phải nằm ở cảnh giới nào chứ? Sợ rằng không ai có thể tưởng tượng nổi, càng đừng nói tới là có người từng gặp. Thật đáng sợ, thật đáng kinh ngạc. Đây là đòn tấn công của thần linh. Thế gian này đáng lẽ không có. Người xung quanh run rẩy như nhìn thấy thần linh. Thái Thượng Long cũng sửng sốt. Là mình chậm rãi thu nắm đấm lại, nghiêng đầu bình tĩnh hỏi, nếu không dùng chân mà dùng quyền, vậy anh có đỡ được một quyền 300 năm công lực này không? Thái Thượng Long trố tròn mắt, đầu óc trống rỗng. Lúc này anh ta mới ý thức được sự đáng sợ của Lâm Minh, nhất là cú đấm phát ra ánh sáng của anh. Anh ta từng thấy miêu tả của nó trong sách võ đạo cổ, khi khí tức của một người đủ mạnh thì có thể phát ra ánh sáng thần kỳ như thế. Những người được mệnh danh là thần linh thời xưa đều là những cao thủ có võ đạo thông thiên. Bọn họ có thể giở non lấp biển, vận mây đoạt nguyệt, lên trời xuống biển. Đó chẳng phải là cấp cao nhất của võ đạo hay sao? Thực ra ban đầu Thái Thanh Long không tin, nhưng bây giờ khi được chứng kiến đoàn tấn công Lâm Minh thì anh ta đã tỉnh ngộ rồi. Trên đời này có khi tồn tại thần linh thật. Không thể đánh nhau nữa, không thể tiếp tục liều mạng nữa vì không có cơ hội thắng. Thái Thanh Long đột nhiên nảy ra ý nghĩ và quỳ thụp xuống. Thần Lâm, tôi nhận thua. Tôi thua rồi, xin hãy tha cho tôi. Tôi nguyện đưa Thái Vũ Thần Toàn cho anh. Tôi không đấu với anh nữa. Đã đồng giật nảy mình khi thấy vậy. Đường đường là thiên kiêu thứ ba mà lại bị dọa sợ bởi một cú đấm sao? Nhưng mà cũng phải thôi, một đối thủ đáng sợ như vậy, nếu như không biết điều thì sẽ bị đấm thành vong ma mất thôi. Nhận thua, thật lòng sao? Lâm Minh thản nhiên nói. Đương nhiên, có trời đất chứng giám, tôi thề từ nay về sau sẽ không đối đầu với anh nữa. Sau này nhìn thấy anh, tôi sẽ đi đường vòng, sẽ không xuất hiện trước mặt anh. Chỉ xin anh tha cho tôi một lần, cầu xin anh, Thần Lâm. Nói xong, Thái Thượng Long lại khấu đầu. Ôi trời ơi! Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả đều bàng hoàng. Ai thấy ngờ được Thái Thượng Long vừa rồi còn là một kẻ vô địch thiên hạ, thì giờ đã phải khấu đầu trước Lâm Minh. Đúng là chuyện gì cũng thể xảy ra mà. Thưa thầy, người này vô cùng giả hoạt, nhàm hiểm, độc ác, không thể tin được. Và Thần Kiếm vội lên tiếng. Nói đúng đó, Thái Thượng Long là một kẻ được mệnh danh là rắn độc. Người này từng giết cả bằng hữu của mình. Giờ mà không tiêu diệt anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ trở thành đại họa. Là có một người khác của Tân Thiên lên tiếng. Vậy sao? Lâm Minh sợ cầm suy nghĩ. Thái Thanh Long nghe thấy vậy thì bật khóc. Phần đại lâm, chắc anh không biết, tôi không hề muốn giết họ, nhưng do người đó phản bội tôi, muốn tôi phải chết, thế là người đời đâm ra hiểu tôi tuyệt đối không phải là tiểu nhân bất tín bất nghĩa như thế. Thái Thanh Long nói nghe rất thật, anh ta vừa nói vừa khấu đầu nước mắt đầm đìa. Lâm Minh cười thản nhiên, vội vàng bước tới đỡ anh ta dậy. Anh không cần phải như vậy, tôi biết người ta hiểu lầm anh, hôm nay anh đã nhận được sai lầm của mình thì sao tôi lại không tha thứ cho được chứ, đừng tự trách mình nữa. Nói như vậy là thầy Lâm đồng ý thay cho tôi đúng không? Thái Thanh Long kích động hỏi. Đương nhiên, cảm ơn thầy Lâm, cảm ơn thầy Lâm. Thái Thanh Long vội vàng chắp tay mừng rỡ vô cùng. Không cần khách khí, anh đã từ bỏ Thái Vũ Thành Toàn thì anh xuống đi, tôi còn phải đấu với người khác nữa. Lâm Minh mỉm cười. Được. Thái Thanh Long mỉm cười gật đầu, quay người bước xuống võ đài. Lâm Minh khẽ mỉm cười, quay người đi định hỏi xem có ai muốn đấu với anh nữa không. Đúng lúc này, Thái Thanh Long chuẩn bị bước khỏi võ đài bỗng quay lại, dùng một tay tấn công Lâm Minh. Đám đông thất kinh, thầy cẩn thận! Vệ Thanh Kiếm hét lớn, thế nhưng đã không còn kịp nữa, tốc độ của Thái Thanh Long quá nhanh. Cánh tay của anh ta nhanh như điện xẹt tiếp cận lưng của Lâm Minh. Từ cánh tay đó xuất hiện một thứ sắc bén đâm vào lưng Lâm Minh, từ lưng xuyên qua ngực Lâm Minh run rẩy, mỏ tươi bắn ra, anh háo miệng. Thầy! Vệ Thanh Kiếm trố tầm mắt và gầm lên. Thanh Lâm, đồ tiểu nhân vô liêm sỉ, dám đánh lén sao? Tôi giết chết anh! Người tối thiên thiên nổi giận, tất cả được điên cuồng lao về phía Thái Thanh Lâm. Một lũ vô dụng, dám đối đầu với tôi sao? Thái Thanh Lâm bật cười ha hả, sau đó vung tay lên, luồng khí tức có thể lật đổ cả ngọn núi bỗng bao trùm lên không gian, khi đám người Vệ Thanh Kiếm bay bật ra. Mọi người không dám tin, cứ nhìn thấy cảnh tượng đó, thế nhịp la lên võ đài. Thái Thanh Lâm, cậu là đồ bỉ ổi, dám đánh lén, cậu đồ hèn, đáng chết trăm ngàn lần. Ha, rất xin lỗi nhé, tôi phải sống, hơn nữa còn phải sống tốt. Có các người lát nữa đã nghĩ được xem là mình sẽ chết như thế nào chưa? Thái Thanh Long để lộ nụ cười đắc ý. Đám đông tỏ ra bất tự nhiên, không ai có thể ngờ được Thái Thanh Long lại vô liêm sỉ như vậy. Anh ta đã đánh lén sau lưng, có điều nói đi cũng phải nói lại, chưa thể trách Thanh Long quá mềm lòng. Đến cả Vệ Thanh Kiếm còn cảnh giác mà anh thì không, thậm chí còn đích thân dìu đối thủ dậy. Khoảng cách gần như thế, không phải để cho Thái Thanh Long có cơ hội đánh lén thì là gì? Thanh Long thật lợi hại, thế nhưng đầu óc cứ như có vấn đề ấy. Bắc Hiên Trường Không bật cười. Đúng thật là, nếu là tôi thì tôi đã giết chết Thái Thanh Long luôn rồi, hà tất phải giải ngân giả biển như thế. Nhưng người cung nữ tất chật, nếu như Thanh Long mà kết liễu luôn Thái Thanh Long thì bọn họ cũng chẳng cần cúng nạp cho anh ta thứ gì. Bây giờ quyền chủ động là thuộc về Thái Thanh Long, và thì bọn họ cũng không dễ sống rồi. Đồ ngốc, giờ thì đã hối hận chưa? Thái Thanh Long phát lực, cây đinh trong tay đâm sâu hơn nữa vào người Lâm Minh. Anh ta có thể cảm nhận được cơ thể Lâm Minh đang run lên. Thái Thanh Long hào hứng lắm, anh ta hiếp bắt cười. Nếu là tôi thì tôi nhất định sẽ không để xảy ra sai lầm như vậy. Đối xử với kẻ địch nhất định là phải diệt tận gốc, nhất định không được tha mạng cho kẻ đó. Chỉ có giết thôi, anh lại không biết điều đó, thật đáng tiếc. Thái Lâm, đáng tiếc sao? Là đáng thương chứ. Là mình nổi ra một vụ máu và cười thản nhiên. Đúng là đáng thương, nhưng bây giờ mà anh còn cười được sao? Thái Thanh Long khá bất ngờ. Tôi thấy người đáng thương và được cười là anh mới đúng. Là mình quay qua. Thái Thanh Long giật mình. Ý của anh là gì? Anh còn không hiểu sao? Thực ra ngay từ đầu tôi không hề có ý định tha cho anh. Anh tưởng rằng anh có thể đánh lén được tôi sao? Là mình cười thản nhiên. Nhìn cánh tay anh đi. Thái Thanh Long hít một hơi thật sâu, vội cúi xuống nhìn. Anh ta phát hiện cánh tay mình đã đen xì từ bao giờ, nhìn giống như là đã bị trúng độc. Hả? Anh ta giật mình, rút cây đinh ra khỏi người Lâm Minh và vội vàng lùi lại, run rẩy nhìn anh. Tay của tôi, anh đã làm gì nó? Những người ở bên dưới cũng nín thở, họ nhìn hai người trên võ đài bằng vẻ thất kinh. Là do Thái Lâm làm sao? Ôi trời, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Tay Thái Thanh Long hình như bị trúng độc rồi. Những tiếng hô vang lên. Làm gì sao? Tự phát là do anh tự tạo ra. Nếu là còn muốn tôi trị thương cho anh sao? Lâm Minh mỉm cười. Sao thế như vậy được chứ? Anh hạ độc tôi lúc nào? Thái Thanh Long trợn ngược mắt. Anh nói xem, tôi chạm anh khi nào chứ? Lâm Minh hỏi ngược lại. Thái Thanh Long giật mình, lúc này mới nhớ ra khi nãy Lâm Minh có chạy tới dìu mình. Khi đó Lâm Minh đã động vào hai cánh tay ta. Lẽ nào khi đó anh đã hạ độc tôi sao? Thái Thanh Long sợ hãi hét lên. Đúng vậy. Và nên tôi mới nói ngay từ đầu tôi đã không có ý định tha cho anh rồi. Lâm Minh trả lời. Khốn kiếp, bỉ ổi. Thái Thanh Long nổi giận. Anh không có tư cách để chửi tôi bỉ ổi. Lâm Minh lắc đầu bật cười. Tên họ Lâm kia, anh đừng có đắc ý quá. Dù sao tôi bị trúng độc thì đã làm sao? Vết thương ở trên ngực anh cũng đã bị tôi đâm xuyên. Tình hình của anh cũng chẳng tốt hơn tôi là bao đâu. Thái Thanh Long bặm môi. Chút vết thương này sao? Anh khinh thường tôi có đó. Lâm Minh bật cười, lấy ra vài cây châm ghim lên cơ thể. Trải nhắm mắt, máu ở ngực anh ngừng chảy, đồng thời miệng vết thương bắt đầu liền lại nhanh chóng. Cảnh tượng đó trông vô cùng thần kỳ, tất cả mọi người đều ngớ người ra. Điều này đây là thủ đoạn của y võ sao? Thái Thanh Long thất thần, anh ta cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, sự bất an ập tới. Đối diện với người này, thực sự là anh ta không thể chiến thắng được, cho dù có đánh lén cũng vô ích. Lời mình giống như một ngọn núi khiến Thái Thanh Long phải nín thở, bây giờ anh ta chỉ muốn được sống. Đừng giết tôi, Thái Thanh Long, đừng giết tôi. Thái Thanh Long như muốn phát điên. Bây giờ còn cầu xin sao, vô ích. Lời mình lắc đầu. Không, Thái Thanh Long, lần này tôi thật lòng. Thế này đi, tôi giao lại thiên kiêu lệnh cho anh. Toàn bộ bảo bối trên người tôi cũng giao cho anh. Chỉ mong anh đừng giết tôi, toàn bộ của tôi là sẽ của anh. Cầu xin anh đó. Thái Thanh Long quỳ sụp xuống điên cuồng khấu đầu. Âm thanh nặng nề vang lên, đánh đông dịch bắn mình. Một lúc sau, Thái Thanh Long đầu be bét máu, trông vô cùng đáng sợ. Lâm Minh bước tới, cầm tấn lệnh bài thiên kiêu thứ ba lên, nhìn một lúc rồi điềm đạm nói: anh lùi xuống trước đi. Hả? Và Thanh Kiếm bàng hoàng: tới nước này rồi mà Lâm Minh vẫn không giết anh ta sao? Thưa thầy, chuyện này. Và Thanh Kiếm do dự, không biết phải nói thế nào, đám đông cũng bất ngờ. Cảm ơn thần Lâm. Thái Thanh Long vội vàng chạy xuống, điên cuồng la ra ngoài định bỏ chạy. Đứng lại, Lâm Minh quát lên. Thái Thanh Long khựng người, run rẩy nhìn Lâm Minh. Ai bảo anh đi thế? Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Thần Lâm, đây. Thái Thanh Long vô cùng bàng hoàng. Lẽ nào thần Lâm muốn nuốt lời sao? Tôi đâu có nói để anh đi, cứ chờ ở bên dưới đi. Lâm Minh lại nùng nó ra. Được. Thái Thanh Long gật đầu lia lịa, vội đứng nép ở một bên, hoàn toàn không còn phong thái của thiên kiêu xếp hạng ba nữa. Lúc này anh ta còn nhếch nhác hơn chó nhà có tang. Mọi người đều thở dài, nhưng đều không hiểu ý đồ của Lâm Minh. Tại sao anh lại bỏ qua cho Thái Thanh Long hết lần này tới lần khác chứ? Rốt cuộc Lâm Minh muốn làm gì? Không một ai hiểu nổi. Được rồi, tiếp theo còn ai muốn khiêu chiến với tôi không? Xin hãy lên đây. Đúng lúc này Lâm Minh lớn tiếng nói với mọi người. Mọi người bên dưới đưa mắt nhìn nhau, không một ai dám bước lên. Đùa sao? Ngay cả Thái Thanh Long cũng bị giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Thần Lâm trước mặt này chính là một sự tồn tại vô địch. Bỏ lấy cái gì để đấu chứ? Lăng Thiên Tông tôi xin từ bỏ Kim Cương Thái Vũ, nguyện theo Thần Lâm. Đúng này, người Lăng Thiên Tiêu vội vàng lớn tiếng nói. Mấy người khác thấy thế cũng vội lên tiếng. Chính tân môn tôi cũng xin từ bỏ Kim Cương Thái Vũ. Thần Lâm, chúng tôi phục cậu. Cả nhỏ điện tôi nữa, chúng tôi cũng từ bỏ Kim Cương Thái Vũ. Thần Lâm, chúng tôi tự động từ bỏ, tôi cũng từ bỏ. Tiếng hô không ngớt vang lên, không một ai không dám thần phục. Thiên Dịch ngây người nhìn cảnh tượng này, lệ nóng doanh trọng. Ông ta không thể ngờ được kết cục cuối cùng của trận chiến tranh tranh giành Kim Cương Thái Vũ là như thế này. Thần Lâm, là tôi coi thường cậu rồi, là tôi coi thường cậu rồi mà. Thiên Dịch nhìn bóng dáng uy phong sừng sững trên sàn đấu, lẩm bẩm nói ra. Tốt lắm. Lâm Minh gật đầu, nhìn về phía thần nữ Thái Vũ cách đó không xa. Thần nữ đại nhân, tôi đã là người thắng cuộc của cuộc thí luyện này, xin bà hãy giao Kim Cương Thái Vũ cho tôi theo đúng lời hứa trước đó. Thần nữ Thái Vũ bình thản nhìn Lâm Minh, không nói lời nào. Mọi người sửng sốt, có chuyện gì vậy chứ? Kết quả đã có rồi, tại sao thần nữ Thái Vũ không nói gì chứ? Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bà ta, nhưng một lát sau bà ta gật đầu, cậu chờ một chút. Nhất là bà ta liền xoay người đi vào thần miếu Thái Vũ. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn chằm chằm cánh cửa thần miếu, chờ bóng dáng thần nữ Thái Vũ xuất hiện. Tuy bọn họ không có được Kim Cương Thái Vũ, nhưng dù là ai cũng muốn chứng kiến phong thái của nó. Một lát sau, thần nữ Thái Vũ cầm một viên kim cương đỏ tươi đi ra, ném về phía Lâm Minh. Kim cương đây, đỡ lấy. Lâm Minh giơ tay lên chộp lấy, nắm chặt viên kim cương trong lòng bàn tay. Tốt quá rồi. Đám người Thanh Kiếm mừng rỡ hô lên. Lấy được rồi, Tử Huyền Thiên chúng ta được cứu rồi. Những người còn lại của Tử Huyền Thiên cũng vô cùng kích động. Ông trời phù hộ, cuối cùng Tử Huyền Thiên chúng tôi cũng vượt qua kiếp nạn rồi. Thiên Dịch thở phào nhẹ nhõm. Có Kim Cương Thái Vũ cuối cùng cũng dập tắt được lửa giận của vị đại năng kia. Tử Huyền Thiên cũng đánh được một tai họa khủng khiếp. Chắc chắn chữ môn sẽ rất vui, phải báo tin ngay cho ông ta mới được. Thiên Dịch lẩm bẩm, nhưng đúng lúc này là mình bỗng ngẩn phát lên mà không cảm xúc nói ra. Kim Cương Thái Vũ này là giả. Hả? Cái gì? Mọi người kinh ngạc, ai dám tin Lâm Minh lại nói ra những lời như vậy chứ? Thần nữ Thái Vũ bỗng nhíu mày. Cậu nói cái gì? Kim Cương Thái Vũ sao thế là giả được chứ? Cậu đang sỉ nhục tôi đó à? Hay là sỉ nhục thần miếu Thái Vũ chúng tôi thế? Ai đấy trợn mắt há mồm sửng sốt nhìn Lâm Minh. Không ai nghĩ người này dám chất vấn thần nữ Thái Vũ. Sư phụ sao thể được chứ? Thần nữ Thái Vũ này sẽ không lừa chúng ta đâu, chắc chắn là sư phụ nhầm rồi. Vệ Tinh Kiếm cuốn lên vội nhỏ giọng nói. Nếu chọc giận thần nữ Thái Vũ thì hỏng bét. Đây là sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả Thái Thương Long. Đáp tội với bà ta thì mọi người còn đi được sao? Người Tố Thiên Thiên vội vàng khuyên nhủ, nhưng Lâm Minh vẫn lắc đầu. Anh cầm kim cương giả về thì phải anh nói thế nào đây? Vị đại đăng kia cũng phải là đồ ngốc, nếu để ông ta phát hiện ra đây là đồ giả thì chắc chắn sẽ càng tức giận hơn. Như vậy thì chẳng phải Tố Thiên Thiên vẫn tiêu đồ sao? Việc này người Tố Thiên Thiên đều á khẩu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết những lời Lâm Minh nói là thật hay giả. Phải biết rằng anh chưa bao giờ tiếp xúc với kim cương thái phủ, làm sao nhận ra viên kim cương trong tay này là giả chứ?